Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Chu Tước đã chết. Rất nhanh, một tên bổ khoái ôm tới một con chó, lục xanh dùng trên bàn thịt nát bôi bôi ở ngô đào trên lỗ tai. Sau đó để chó đi liếm láp, chó đen tựa hồ thật lâu không có ăn vào thịt, liếm cái kia gọi một cái vui sướng. Chọc cho một đám bổ khoái đều buồn cười, nhưng lục xanh ánh mắt nhưng như cũ ngưng trọng sắc bén. Đột nhiên, chó phát ra một tiếng bi thiết, cơ hồ một nháy mắt chó buông mình ngã xuống đất chết đi. Thậm chí liên rút xúc đều không có một chút. Một màn này, dọa đến mọi người sắc mặt nháy mắt trở nên cho tàn. Kịch độc bọn hắn đều gặp cũng đã được nghe nói. Nhưng muốn nói độc tính như thế lớn kịch độc, bọn hắn lại chưa từng nghe nói qua. Nói là nháy mắt mất mạng, nhưng bao nhiêu cũng sẽ cho chúng độc người một chút giãy giụa thời gian. Thế nhưng là một màn trước mắt, là thật không có nửa điểm chần chờ. Độc phát liền là tử vong, thành bổ đầu nhất trước hồi quá thần. Phẫn nộ ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm ngô đào, còn nói không phải ngươi. Đại nhân, oan uổng a, thật không phải là ta, thật không phải là a, không phải ngươi. Lỗ tai của ngươi bên trên vì sao lại có kịch độc? Con nói không phải ngươi, ngươi trước đó đem kịch độc bôi ở lỗ tai, sau đó điểm Thu Nguyệt cô nương, tự cho là làm thiên y vô phùng, nhưng không giấu giếm được lục đại nhân hỏa nhãn kim tinh. Ngọc Trúc huynh, không, lục đại nhân. Lục đại nhân, ta không có, ta thật không có, lỗ tai ta bên trên vì sao lại có độc? Ta không biết a, ta thật không biết a. Người trước đừng có gấp, từ từ suy nghĩ từ từ nói. Lục xanh lấy ra một cái ghế ngồi xuống, cũng ra hiệu ngô đào cũng ngồi xuống. Ngô huynh, ngươi khi nào tắm rửa? Hôm nay buổi sáng, ngô đào vội vàng nói. Vì sao là buổi sáng hôm nay? Thành bổ đầu lần nữa nghiêm nghị quát. Bình thường người đều là ở buổi tối trước khi ngủ mới có thể tắm rửa thay quần áo. Trừ phi có đặc biệt biệt khiết đam mê người bằng không bình thường sẽ không sáng sớm tắm rửa. Là, hôm nay ta muốn tham gia Liêu Khê thi hội, sở dĩ buổi sáng hôm nay đốt hương tắm rửa. Cái kia cả, ngày hôm nay ngươi tiếp xúc qua người nào? Lục xanh lại một lần nữa hỏi. Không có người nào a. Hôm nay tham gia Liêu Khê thi hội, tất cả mọi người phi thường tận hứng. Ta tại Liêu Khê thi hội bên trong có chút tâm đắc. Sở dĩ tan cuộc về sau liền tới Thanh Nhạc Phường. Trừ Liêu Khê thi hội nhân chi bên ngoài, cũng liền Thanh Nhạc Phường bên trong cùng người tiếp xúc. Đại nhân, ta thật không có giết người. Ta chỉ là đến tầm hoan tác nhạc. Tầm hoan tác nhạc, tầm hoan tác nhạc sẽ trên lỗ tai của mình bôi độc a. Thành bổ đầu lần nữa quát, vị đại nhân này, lỗ tai ta trên có độc ta chính mình cũng không biết, mong rằng đại nhân minh xét. Qua lâu như vậy, ngô đào cũng thời gian dần qua trở nên bình tĩnh lại. Lục xanh vò động lên giữa lông mày suy tư. Qua hồi lâu, lục xanh ngẩng đầu. Người thích để Thu Nguyệt cô nương liếm tay việc này có bao nhiêu người biết? Bẩm đại nhân, người biết rất nhiều, mà thích bị Thu Nguyệt cô nương liếm tay người cũng rất nhiều. Cái kia có bao nhiêu người biết ngươi đêm nay muốn tới tìm Thu Nguyệt cô nương? Hôm nay tham gia Liêu Khê thi hội người đều biết, mà lại ta mỗi lần tới Thanh Nhạc Phường, nhất định sẽ điểm Thu Nguyệt cô nương. Sở dĩ, người biết cũng không ít. Lục xanh có chút khó khăn, chậm rãi đứng người lên. Ngô huynh, ngươi không có hoài nghi mục tiêu, mà bản thân ngươi lại là chuyện này trực tiếp liên quan người. Sở dĩ trên người ngươi còn có hiểm nghi, bản quan cũng chỉ có thể đưa ngươi đi đầu bắt giữ. Ngươi cần hảo hảo hồi ức một chút hôm nay chỗ tiếp xúc qua người. Chỉ cần có thể nhớ được danh tự, liền toàn bộ viết xuống tới. Bản quan sẽ điều tra rõ chân tướng, trả lại ngươi thanh bạch. Đại nhân, ta không giết người, thật không giết người, Bản quan tin ngươi không giết người, nhưng lại không thể bởi vì tin mà không nhìn trên người ngươi hiểm nghi. Đợi bản quan tra ra chân tướng, tự sẽ trả ngươi thanh bạch. Ta cũng hy vọng ngươi có thể phối hợp thành bổ đầu, dẫn hắn đi xuống đi. Ngô Đào bị ba cái bổ khoái mang đi. Lục Xanh lưu tại hiện trường sắc mặt nghiêm túc. Lục đại nhân, vụ án này là muốn chuyển giao cho đề hình ti à? Thành bổ đầu trần chờ hỏi. Hắn cũng biết gần nhất Lục Xanh đang truy tra bốn đại sát thủ cùng Hà Phủ diệt môn án thực sự bề bộn nhiều việc. Nhưng trước mắt tên hung thủ này phạm án thủ pháp dị thường cao minh. Nếu không phải Lục Xanh tại, Thành bổ đầu tuyệt đối không cách nào tìm ra hung thủ hạ độc thủ pháp. Thành bổ đầu là cái có tự biết rõ người. Hắn biết đơn bằng chính mình tuyệt đối không cách nào phá án. Chuyển giao a, dù sao đều là một vụ án. Lục Xanh thở dài một hơi. Một vụ án, chẳng lẽ vụ án này cùng Hà Phủ diệt môn một án có liên lụy? Thành bổ đầu, biết ngươi tìm đến ta trước đó ta đang làm cái gì a? Đại nhân tại hồ sơ lâu tra tìm phá án manh mối. Ta vốn định đem 10 năm này ngoài ý muốn ly kỳ tử vong vụ án một lần nữa chỉnh lý một lần. Vừa mới tìm ra, tại 5 năm trước vây quanh Thanh Nhạc phường phát sinh 3 lên án mạng. Bọn hắn điểm giống nhau, chính là từ Thanh Nhạc phường trở về sau không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Đại nhân ý tứ là, Thanh Nhạc phường có mờ ám. Ngươi nhìn nàng, có hay không liên nghĩ đến cái gì? Lục Xanh chỉ vào ngã trên mặt đất chết đi Thu Nguyệt cô nương hỏi. Thành bổ đầu nhìn chằm chằm thật lâu, vẫn là yên lặng lắc đầu. Đại nhân, xin thứ cho ta ngu dốt. Hẳn là đại nhân coi là Thu Nguyệt cô nương cũng là bị giấu ở Thanh Nhạc phường người kia hại chết. Bốn đại sát thủ, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, ngươi còn nhìn không ra a? Thành bổ đầu con mắt chậm rãi chừng được tròn trịa. Nhìn chằm chằm Thu Nguyệt cô nương phía sau sinh động như thật Phượng Hoàng đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đại nhân, ngươi là nói Thu Nguyệt cô nương chính là Chu Tước. 89 phần 10, bốn cái sát thủ trên thân hẳn là đều có như thế một cái hình xăm. Lão bao trên thân là Huyền Vũ Chu Sát Lạnh, Thu Nguyệt cô nương trên người Phượng Hoàng hẳn là đại biểu Chu Tước. Hung thủ mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn giết chết cái khác sát thủ lấy diệt khẩu. Hiện tại lão bao đã chết, Chu Tước cũng bị độc chết. Nếu như hung thủ là Thanh Long, như vậy mục tiêu kế tiếp chính là Bạch Hổ. Cái kia, chúng ta nên làm như thế nào? Thả ra tin tức, liền nói Thanh Long đã giết Chu Tước. Mục tiêu kế tiếp chính là Bạch Hổ. Nếu như Bạch Hổ nghe được tin tức sẽ làm thế nào? Hoặc là chủ động xuất kích tiên hạ thủ vi cường. Hoặc là hợp tác với chúng ta. Ta vậy thì đi làm. Thành bổ đầu mặt mũi tràn đầy bội phục đối với Lục Xanh ôm quyền. Quay người chính muốn ly khai. Chờ chút, người trước hết để cho người Lục soát tra một chút Thu Nguyệt tiểu thư gian phòng nhìn xem có phát. Hiện gì? Lục Xanh rời đi Thanh Nhạc phường. Bên người bốn người đều trầm mặc không nói gì. Lục Xanh cảm thấy có chút kiềm chế. Quay đầu nhìn xem bốn người. Đang suy nghĩ gì đấy? Đại nhân, không có suy nghĩ gì, chỉ là cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Chi Chu có chút chần chờ chậm rãi nói. Đúng vậy a, chúng ta hành tẩu giang hồ, giảng chính là một kiếm tại tay khoái ý ân cừu. Có gì thù hận, tới cửa khiêu chiến một quyết sinh tử liền tốt. Chưa hề nghĩ tới giết một người lại còn như thế phức tạp. Lư Kiếm khe khẽ thở dài cũng là nói. Muốn là như vậy hung thủ xuất hiện ở bên cạnh ta, đoán chừng coi như bị hại cửa nát nhà tan đến chết cũng không biết nên tìm ai báo thù. Đây chính là chúng ta về sau phải đối mặt. So ra mà nói, những cùng hung cực ác kia chân tiểu nhân muốn dễ đối phó hơn nhiều. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. đây coi như là cho ba cái người mới lên bài học. Chân chính tội ác, giỏi về ẩn núp, bọn hắn còn không có gặp được giỏi về ngụy trang, nếu không càng thêm không nguyện ý tin tưởng con mắt của mình. Muốn cùng những này giỏi về ẩn núp, giỏi về ngụy trang địch nhân giao thủ, liền muốn so với bọn hắn càng thông minh, nghĩ càng nhiều. Rất muộn, chúng ta đi về trước đi. Hy vọng Ngô Đào ngày mai có thể cho ta cung cấp tốt hơn manh mối. Một đêm cuồng sấm chớp mưa bão, đem Lục Xanh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bị bừng tỉnh về sau, Lục Xanh cũng không ngủ được, đẩy mở cửa sổ, nhìn xem bên ngoài như trút xuống giông tố. Tâm tình vào giờ khắc này cũng giống như là bầu trời mây đen một thanh kiềm chế. Đã từng thám tử lừng danh đã sớm khuôn mặt lớn đổi. Lần này đi cả đời, trở về lại là thiếu niên. Tựa hồ trong cõi u minh tự có thiên ý. Trở lại quê hương sĩ tử lại bị an bài làm đề hình ti chủ ti. Kiếp trước cùng tội ác đấu cả một đời, kiếp này lại còn muốn đấu tiếp. Mà càng thêm trùng hợp là vừa vặn tiếp nhận đề hình ti liền gặp được đáng giá Lục Xanh nghiêm túc ứng phó đối thủ, dần dần băng lãnh máu lại một lần nữa sôi trào lên. Đã lâu cảm thụ phảng phất bị mưa xuân tỉnh lại hạt giống đồng dạng mọc rễ nảy mầm. Lục Xanh quay người, từ trên bàn rót một cốc rượu chậm rãi đi vào phía trước cửa sổ. Thiểm điện quang mang một cái chớp mắt chiếu sáng Lục Xanh dung nhan. Lục Xanh chậm rãi giơ ly rượu lên. Một chén này kính ngươi, ta vốn không che mặt đối thủ. Ta nghĩ, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Cốc rượu vung vãi, cùng ngoài cửa sổ nước mưa cùng một chỗ hòa tan tại dưới bậc thang. Lục Xanh đóng lại cửa sổ, phủ thêm một bộ y phục đi vào thư phòng. Nơi này trưng bày Hà phủ diệt môn một án tất cả hồ sơ tư liệu. Lục Xanh lại từ đầu tới đuôi chỉnh lý một lần, hy vọng có thể từ nơi này phát sinh một chút dấu vết để lại. Từ trực giác đến xem, Hà phủ diệt môn cùng bốn đại sát thủ nhìn như không hợp nhưng lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thậm chí Hà phủ bản thân liền cùng bốn đại sát thủ có liên hệ. Lão bao biết Hà phủ diệt môn hung thủ là ai, lại đang nói ra thời điểm bị người diệt khẩu. Từ lão bao di ngôn bên trong phỏng đoán, hung thủ là Thanh Long. Thanh Long hẳn là một cái có nhất định xã hội địa vị người. Hắn rất thích thân phận bây giờ cùng địa vị. Nếu không, nếu như Thanh Long là lão bao dạng này xã hội địa vị cũng không để ý thân phận của mình. Bị nhìn thấu không tầm thường chính là đổi chỗ khác lần nữa tới qua. Bởi vì tại lúc ấy, Thanh Long có đầy đủ thời gian đào tẩu, nhưng là hắn lựa chọn đem lão bao diệt khẩu, thậm chí hiện tại lại đem Chu Tước diệt khẩu. Cái kế tiếp hẳn là Bạch Hổ. Tiếp theo, Thanh Long võ công rất cao, nếu không, hắn không có khả năng tại Tiền Chi Phủ ngay dưới mắt đào tẩu. Lấy Lục Xanh đối với Tiền Chi Phủ võ công nhận biết, võ công của hắn cũng không tại phủ Tô Châu trưởng môn của cửu đại môn phái phía dưới. Đây là Tô Châu đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí toàn bộ Giang Nam đỉnh tiêm cao thủ danh sách. Bốn đại sát thủ ai cũng có sở trường riêng, nhưng Thanh Long sở trường nhất định là võ công. Tiếp theo chính là Hà Phủ. Lão bao Huyền Vũ hướng Hà Phủ cầu hôn qua. Chu Tước Thu Nguyệt từng nhiều lần đi Hà Phủ dạy Hà Vận tiểu thư đánh đàn. Hiện tại, Lục Xanh suy đoán Hà Vận cùng Chu Tước quan hệ trong đó chỉ sợ còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn. Qua đơn giản như vậy, lần thứ nhất lật xem Hà Vận tiểu thư kiểm tra thi thể báo cáo thời điểm Lục Xanh liền chú ý tới. Hà Vận bộ ngực bị cắn xé máu thịt be bét, ngực trái lưu lại một chỗ hình xăm một góc. Giống như là phi cầm hình xăm, khi Lục Xanh hôm nay nhìn thấy Thu Nguyệt phía sau Phượng Hoàng thời điểm, nháy mắt liên tưởng đến phải là Chu Tước, mà cái thứ hai liên tưởng đến chính là Hà Vận tiểu thư kiểm tra thi thể báo cáo. Hà Vận tiểu thư chính là tiểu thư Khuê Các, làm sao có thể như thanh lâu nữ tử như vậy ở trên người hình xăm? hung thủ đem Hà Vận tiểu thư bộ ngực cắn xé huyết nhục mơ hồ. Căn bản cũng không phải là thi bảo, mà là vì hủy hoại Hà Vận tiểu thư ngực hình xăm. Mà cái kia hình xăm rất có thể sẽ cho hung thủ mang đến về mặt thân phận bại lộ. Lại một lần nữa, Lục Xanh đánh ngã lão bao sinh tử bộ bên trên. Trên trăm cái danh tự nhìn thấy mà giật mình, nhưng cuối cùng ba cái lại làm cho Lục Xanh càng để ý. Chính mình cùng Tiền Chi Phủ không có bị câu dẫn rất dễ lý giải. Lão bao giết người không thành bị phản sát. Thế nhưng là Bạch Thiếu Vũ vì ở đâu lão bao tất sát trong danh sách còn sống? Lão bao tại sao phải giết Bạch Thiếu Vũ? Hay là nói, có người hướng lão bao xuất tiền mua Bạch Thiếu Vũ mệnh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục